Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 80, góc truyện audio.com. Ngày hôm đó, tại nhà hàng Tây đã ăn xong bữa tối. Ôn Tây Lễ lái xe đưa nàng về nhà. Xe tại nhà nàng cửa ra vào chậm rãi dừng lại. Ôn Tây Lễ mở cửa xe, nói với nàng, đi đi. Khương Tửu xem xét mặt của hắn, hơi vểnh môi miệng, ngươi trở về phải nhớ phải nghĩ tới ta. Ôn Tây Lễ giơ lên cái cằm, nhanh xuống dưới, vậy ngươi hôn ta một chút, sau xe cũng phiền toái như vậy. Ôn Tây Lễ khẽ xách một tiếng, Khương Tửu nhìn hắn không kiên nhẫn, vươn tay ôm cổ của hắn, đem mặt đưa tới, cảnh cáo nói, không cho phép mắt trợn trắng. Ôn Tây Lễ động tác dừng lại, nghe được lời của nàng, rốt cục vẫn phải nở nụ cười một chút, lười biếng tựa ở xe chỗ ngồi, nhìn xem Khương Tửu, ngươi đến cùng hạ không dưới xe. Khương Tửu nhìn xem hắn, mở chừng hai mắt, vẻ mặt người vô tội đơn thuần, ngươi hôn ta một chút ta đã đi xuống xe. Ôn Tây Lễ bất vi sở động, Khương Tửu nhìn hắn bộ dạng này chết tốt, cúi đầu ở hắn môi dưới bên trên nhẹ nhàng cắn một cái. Sau đó ngẩng đầu, nhìn hắn, biểu lộ có chút ít đắc ý, như là hơn nữa. Ngươi có thể đem ta thế nào? Bộ dạng này ngây thơ bộ dáng. Ôn Tây Lễ xem chừng, thằng này hiện tại 13 tuổi không thể nhiều hơn nữa. Hắn vỗ vỗ nàng mông, ý bảo nàng theo trên người xuống dưới. Ngươi sẽ không xuống dưới, đêm nay hãy cùng ta quay về Ôn gia. Hừ, Khương Tửu hôm nay trở về, là có mấy phần văn bản tài liệu phải về trong nhà làm. Ôn gia không có nàng văn phòng, xử lý văn bản tài liệu bất tiện. Nàng mất hứng ôm nam nhân cái cổ, thầm nói, keo kiệt, thân một chút cũng không chịu, chưa thấy qua nhỏ mọn như vậy nam nhân, đêm nay không để ý tới ngươi rồi. Khương Tửu buông ra hắn, ngữ khí nghe không quá cao hứng, khóe miệng phiết, giống như hắn làm cái gì người người oán trách sự tình. Ôn Tây Lễ cũng không hiểu nổi, Khương Tửu đến cùng vì cái gì đối loại này ấp ấp ôm một cái như vậy cố chấp. Muốn hôn muốn ôm, niên kỷ cũng không nhỏ, còn cùng như mèo nhỏ, chỉ biết là làm nũng. Nhìn hắn Khương Tửu xuống xe, sau đó thay đổi đầu xe, vừa muốn đi phía trước khai mở, chợt nghe đến Khương Tửu gọi hắn. Tây Lễ, hắn không thể không buông ra chân ga, nghiêng đầu nhìn lại. Khương Tửu đứng ở hắn cửa sổ xe bên cạnh, mặt trời chiều ngã về Tây, màu vàng ấm quang ảnh ở bên trong, nàng ngũ quan nùng tươi đẹp như là một cổ xuất từ họa sĩ tỉ mỉ chế tác bức tranh. Kinh người xinh đẹp, nàng cúi đầu xuống, ở hắn cánh môi bên trên lưu lại một nhẹ nhàng hôn. Sau đó ngồi thẳng lên, đối với hắn nói khẽ, ngày mai gặp, ánh mặt trời rơi vào mắt của nàng ngọn nguồn. Đem nàng hắc bạch phân minh con ngươi nhuộm thành ôn ấm màu hổ phách. Thật sự như là mèo tựa như, hỉ nộ vô thường. Ôn Tây Lễ trong lòng suy nghĩ, giơ tay lên, tại đầu nàng trên tóc vuốt vuốt, sau đó lái xe rời đi. Khương Tửu hôm nay, tâm tình không tệ, các loại Ôn Tây Lễ đã đi ra, nàng mới mở ra bước chân, hướng Khương gia đi vào. Trong đại sảnh truyền đến Hà Xuân Bạch lớn giọng. Thải Vi, ngươi nói bạ cái gì? Vợ chồng hai gặp gành cãi nhau là bình thường. Đừng luôn nói như vậy bốc đồng lời nói. Khương gia bước chân dừng lại. Khương Thải Vi đêm nay đã trở về. Từ khi Khương Thải Vi cùng Lăng Tử Hàm đính hôn về sau, Khương Thải Vi liền từ Khương gia đem đến Lăng gia. Nghe nói là Lăng gia trên dưới đối cái này tương lai thiếu nãi nãi đều thập phần yêu thích. Lăng gia người đối với nàng cũng thập phần chiếu cố, bởi vì Khương Thải Vi lẫn vào thật tốt, Hà Xuân Bạch ở trên lưu vòng tròn luẩn quẩn có thể nói là hãnh diện. Trở nên nổi bật, coi như là mẫu bằng nữ đắt, không biết Khương Thải Vi nói gì đó. Hà Xuân Bạch đột nhiên bén nhọn thanh âm la mắng, ngươi câm miệng cho ta, mà ngay cả Khương Tửu cũng không có nghe được Hà Xuân Bạch dùng loại này tiếng nói đối Khương Thải Vi đã từng nói qua. Nàng nao nao, theo bản năng hướng trong đại sảnh đi tới, liền chứng kiến Khương Thải Vi bụ mặt, không thể tin nhìn xem Hà Xuân Bạch. Hà Xuân Bạch đánh cho nàng 3, cầu phiếu đề cử, cách chương.